Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 47, giao chiến. Treo hỏa diễm tích dịch tộc, đợi được bên trong bắt đầu xuất hiện đấu tông cấp những khác hỏa diễm tích dịch tộc. Truy đuổi số lượng cũng đạt đến mấy ngàn thời gian, cổ hà làm bộ đấu khí không ăn thua, tốc độ dần dần chậm lại. Sau đó thuận lý thành trương được những ngọn lửa này tích dịch tộc cấp bao vây quanh. Hỏa diễm tích dịch tộc người bao vây cổ hà, cũng không có ngay lập tức công kích. Một con hình thể lớn nhất tích dịch nhân đi tới phía trước nhất. Quay về cổ hà, kỳ kỳ, kêu loạn, bàn tay tại tiền phương một trận múa. Cổ hà cũng không hứng thú đi tìm hiểu những ngọn lửa này tích dịch tộc ngôn ngữ. Ở nhận biết được quanh thân không gian chi lực dần dần thẩm thấu đến bốn phía dung nham bên trong. Để vùng không gian này có thể tạm thời che lấp giao thủ thời gian gợn sóng cùng dung nham gợn sóng. Cổ hà quyết định thật nhanh sử dụng trước mắt hắn mới thôi uy lực cường đại nhất đấu kỹ lục đạo. Trận thế huyền cương phân linh kiếm. Chỉ thấy quanh thân trong nháy mắt xuất hiện 54 đạo màu trắng bạc bé nhỏ trường kiếm. Mỗi đạo kiếm khí đều có một loại xé rách không gian cảm giác. 54 đạo kiếm khí chia làm 6 tổ. Hiện hình lục giác xuất hiện tại hỏa diễm tích dịch nhân phía dưới. Mỗi một tổ cửu đạo kiếm khí hiện cửu cung phương vị. Toàn bộ trận thế lấy hữu tâm toán vô tâm. Trong thời gian ngắn liền bị bố trí kỹ càng. Mà lúc này những kia hỏa diễm tích dịch nhân mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Dồn dập kỳ kỳ rít gào đánh về phía cổ hà. Khải, nhìn những này phả vào mặt hỏa diễm tích dịch nhân. Cổ hà trong mắt không hề lay động. Hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng. Theo cổ hà tiếng quát hạ xuống. Toàn bộ trận thế trong nháy mắt liền bị khởi động. Được hình lục giác trận thế bao phủ những ngọn lửa này tích dịch nhân bên người nhất thời xuất hiện. Vô số đạo kiếm khí. Quay về bọn họ quấn giết tới, chỉ là trong nháy mắt, hết thảy hỏa diễm tích dịch nhân diệt sạch, thừa dịp dung nham không gian xung quanh lực lượng vẫn còn. Cổ hà vội vàng đem vì lẽ đó hỏa diễm tích dịch nhân xác chết thu sạch vào nạp giới. Sau đó thả ra không gian chi lực che giấu, tuy rằng bởi vì trong nháy mắt biến mất rồi mấy ngàn hỏa diễm tích dịch nhân. Mà làm cho phụ cận dung nham chảy trở về động tĩnh khá lớn. Thế nhưng so với giao thủ động tĩnh tới nói, những thứ này đều là chút lòng thành. Xử lý xong này một làn sóng hỏa diễm tích dịch nhân. Cổ hà lần thứ hai hóa thành dòng chảy dung nham lãng giả. Ở dung nham bên trong khắp nơi loạn đi dạo, hấp dẫn những kia hỏa diễm tích dịch nhân. Ở cổ hà kiên trì không ngừng cố gắng dưới. Phụ cận mấy trăm dặm phạm vi dung nham, tầng ngoài 3 vạn mét trở lên, hầu như không còn lại bao nhiêu hỏa diễm tích dịch nhân. Mà cổ hà cũng thu hoạch được gần 40.000 hỏa diễm tích dịch nhân xác chết. Trong đó tương đương với đấu tông cấp những khác hỏa diễm tích dịch nhân cao tới 9 con. Đến nơi này lúc, nơi càng sâu hỏa diễm tích dịch nhân rốt cục phát hiện vấn đề. Ở nhận biết được mặt trên còn dư lại không có mấy tộc nhân khí tức. Phía dưới đấu tôn cấp những khác hỏa diễm tích dịch nhân không khỏi phát sinh một tiếng tức giận. Thét dài, kỳ, tiếp theo cả người hóa thành một đạo hào quang màu đỏ sậm. Nhanh như chớp, giống như rất đúng cổ hà vọt tới. Cổ hà vẫn còn đang suy tư có muốn hay không ở thâm nhập một điểm. Đi câu dẫn hỏa diễm tích dịch tộc. Nhận biết bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo đấu tôn cấp những khác khí tức. Đạo này ở dung nham bên trong tốc độ quả thực khó mà tin nổi. Hầu như đều phải theo kịp ngoại giới đấu tôn không sử dụng không gian thông đạo chạy đi tốc độ. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền khoảng cách cổ hà không tới 20 dặm. Phải biết, dù cho ở dung nham bên trong, cổ hà nhận biết phạm vi cũng đạt đến 40 dặm. Loại này một tức không tới liền vượt qua 20 dặm lộ trình. còn chưa phải sử dụng không gian chi lực đích tình huống dưới. Cũng biết người tới khủng bố. Cũng may con này hỏa diễm tích dịch nhân khí tức với hắn gần như. Chỉ là mới vào đấu tôn cấp biệt. Có thể một trận chiến. Những ý nghĩ này khi hắn trong đầu vẻn vẹn nháy mắt liền bỏ qua. Tay phải dựng thẳng thẳng. Đột nhiên đi phía trước mới vừa bổ. Tê vân kiếm khí. Trầm thấp quát lạnh thanh từ cổ Hà trong miệng truyền ra. Một đạo óng ánh ánh kiếm theo tay phải hắn trước đánh cho động tác. Ở tại trước người thành hình. Sau đó xé ra dung nham. Quay về đấu tôn cấp những khác hỏa diễm tích dịch nhân đâm tới. Kỳ, hỏa diễm tích dịch nhân phát sinh sắc nhọn tiếng kêu. Quanh thân khí thế tỏa sáng. Miệng rộng cấp tốc mở ra. Mà theo nó miệng rộng mở ra, chu vi dung nham, giống như là được vòng xoáy hấp dẫn giống như vậy, hướng về miệng hắn bên trong cuồn cuộn không ngừng truyền vào mà vào. Chờ cổ Hà kiếm khí sắp công kích được hắn lúc, trong miệng dung nham cầu vừa mới triệt để thành hình, cái kia hoàn toàn do dung nham tạo thành dung nham cầu đã triệt để biến sắc. Vốn là màu đỏ sậm dung nham. Ở hỏa diễm tích dịch nhân cực hạn áp xúc dưới, đã biến thành màu lưu ly, toàn bộ hình cầu sặc sỡ lóa mắt, như tác phẩm nghệ thuật giống như vậy, nhưng bên trong ẩn chứa hủy diệt năng lượng, là bất kỳ đấu tôn cũng không dám khinh thường. Ở dung nham cầu thành hình chớp mắt, hỏa diễm tích dịch nhân hai mắt bỏ qua một tia tàn nhẫn vẻ mặt, quay về cổ Hà kiếm khí chỗ ở phương vị phun một cái. Một người lấy xé rách dung nham khí thế bay về phía trước đi. Một người trực tiếp đem dung nham thiêu đốt ra một con đường. Lấy một loại hủy diệt hết thảy khí thế đi phía trước đánh tới. Làm hai người chạm vào nhau một khắc đó. Toàn bộ dung nham thế giới đều là một tĩnh. Nhưng đây chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bão táp thôi. Quả nhiên. Một luồng ba động khủng bố từ hai người chạm vào nhau truyền vang ra. Toàn bộ dung nham thế giới thật giống đều hóa thành tức giận biển rộng. Vô số cuồn cuộn sóng ngầm, dù cho đấu tông cường giả đều sẽ được dễ dàng cuốn đi ám lưu tùy ý sinh thành. Những kia ám lưu bất quá là khúc nhạc dạo, rất nhanh, chân chính khủng bố đến. Dung nham cầu cùng kiếm khí đụng nhau bắn ra năng lượng. Được truyền bá đến phụ cận dung nham bên trên, từng đạo năng lượng kinh khủng liên y, lấy dung nham vì là chất môi giới, chung quanh truyền vang, phụ cận đụng tới tất cả sự vật, bất kể là cứng, rắn dù cho dung nham đều khó mà hòa tan đá tảng. Vẫn là lưu lại ở phụ cận hòa diễm tích dịch tộc người. Phàm là đụng tới này cỗ liên y. Đều bị chấn động đến mức nát tan ra. Cùng dung nham dung hợp lại cùng nhau. Cổ Hà nhận biết vậy cũng đối mặt tính mạng hắn tạo thành uy hiếp dung nham cầu. Trong hai mắt né qua một tia khiếp sợ. Lần trước nhìn thấy đấu tôn cấp những khác hỏa diễm tích dịch tộc cũng không có phóng ra loại này. Dung nham cầu, nếu như đây mới là đấu tôn cấp đừng tích dịch nhân ngọn xứng. Vậy lần trước hắn quả thực là ở tử thần trước mặt đi rồi một vòng. Nghĩ tới đây, cổ Hà cái kia không có được dung nham nhiệt độ ảnh hưởng cái trán. Không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh, hơi lắc đầu, đem trong lòng cái kia một tia nghĩ mà sợ ném đi. Cổ Hà nhận biết được hỏa diễm tích dịch nhân ở phóng ra ra dung nham cầu sau. Không do dự tiếp tục xông về phía trước đến. Dù cho được dư âm gây thương tích cũng không có đình chỉ. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghiêm nghị. Lần thứ hai quay về dung nham cầu vị trí vọt tới một đạo kiếm khí. Cổ Hà không cam lòng yếu thế rất đúng tích dịch nhân phóng đi. Hắn cũng không tin, đã tăng mạnh đến tương đương với đấu tôn lục tinh thân thể hắn sẽ sợ mới vào đấu tôn hỏa diễm. Tích dịch nhân vật lộn. Nhìn thấy cổ Hà cẩn thận rất đúng dung nham cầu lần thứ hai phóng ra một đạo kiếm khí. Tích dịch nhân hai mắt bỏ qua vẻ thất vọng. Hắn tự tin dung nham cầu có thể đột phá nhân loại kiếm khí. Chờ hắn triền trụ liễu nhân loại. cái này dư kình chưa tiêu dung nham cầu có thể thương tổn được nhân loại. Có điều dù cho không có những thứ đồ này trợ giúp, hắn cũng tự tin ở dung nham bên trong. Hắn là mạnh nhất, có thể trực tiếp giết chết cái kia nhân loại ngu xuẩn. Cho hắn biết mạo phạm bọn họ bộ tộc đánh đổi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.